Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Chương 149 Vi Phu muốn lấy thân gán nợ. Đế Lâm Nguyên tùy tiện chọn cái bình sứ, ăn mấy viên hai viên, điều tức hảo một trận mới cảm giác trong cơ thể linh lực hồi hợp lại không ít. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, chỉ có hai người bọn họ hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở. Nghe được quần áo cọ sát ra sàn sạt thanh, Thiên Lan nhíu mày, ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Không có việc gì, ít nhiều nương tử đan dược. Đế Lâm Nguyên thanh âm thanh thiền, mang theo nhẹ nhẹ sung sướng. Thiên Lan hướng tới Đế Lâm Nguyên phòng tuyến nghiêng nghiêng đầu. Khóe miệng gợi lên một mặt lạnh lạnh cười, duỗi tay đem Đế Lâm Nguyên hướng bên cạnh đẩy đẩy. Tính tiền, Đế Lâm Nguyên thập phần tinh chuẩn kéo lại Thiên Lan đẩy cổ tay của hắn. Ngả ngớn ở Thiên Lan bên tai thổi khí, nói tiền nhiều tục khí, không bằng ta lấy thân gán nợ hảo. Thiên Lan cả người một giật mình. Trong tay tăng lớn lực đạo, đẩy ra hắn, nếu đế công tử muốn thịt thương, ta cái này chủ nợ vẫn là thực khai sáng. Chờ đi ra ngoài ta liền cấp đế công tử tìm cái có thể bán mình thanh lâu. Tin tưởng đế công tử nhất định sẽ bán ra cái hảo giới. Bốn phía không khí nháy mắt đọng lại. Hàn khí từ bên cạnh người nam nhân trên người phát ra. Một đạo nóng cháy tầm mắt dừng ở Thiên Lan trên người. Trong bóng đêm có chút lãnh ngạnh thanh âm vang lên, chất vấn ý vị mười phần. Ngươi liền như vậy không thích ta? Thiên Lan không khỏi cười lạnh, ngươi sẽ đãi thấy đã từng muốn giết ngươi nhân. Kia vài lần, nàng là thật sự ở sinh tử bên cạnh bồi hồi một vòng. Đế Lâm Nguyên chợt trầm mặc đi xuống. Vốn chính là hắn đối lý trước đây. Hảo sau một lúc lâu hắn cũng chưa thanh. Liền ở Thiên Lan cho rằng hắn sẽ không mở miệng thời điểm. Một đạo mạnh mẽ từ chính diện truyền đến. Trên người trọng áp cùng sau lưng lạnh lẽo làm Thiên Lan minh bạch chính mình lúc này trạng huống. Nàng đáy lòng giận dữ. Đôi mắt chừng hướng đỉnh đầu, nhưng trừ bỏ kia ấm áp hô hấp, nàng nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Nóng rực hô hấp đập vào mặt tới, có chút hơi lạnh môi áp bách đi lên, chằn chọc cọ sát, hết sức điên cuồng đoạt lấy nàng điểm mỹ. Áp lực lời nói từ hai người môi răng gian tràn ra. Thiên Lan, ngươi muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta? Thiên Lan trong đầu hỗn loạn tức khắc tiêu tán. Há mồm liền cắn đi xuống. Đế Lâm Nguyên ăn đau lại không buông ra Thiên Lan, ngược lại thừa dịp cơ hội đánh úp về phía nàng khớp hàm chỗ. Chờ Thiên Lan tưởng khép kín thời điểm đã không còn kịp rồi. Thiết mùi tanh ở hai người khoang miệng giữa dòng truyền, mãnh liệt chiếm hữu dục làm Đế Lâm Nguyên càng thêm không có bận tâm. Đôi tay bắt đầu ở Thiên Lan trên người sờ soạng, lạnh lẽo đầu ngón tay chạm vào Thiên Lan làn da, mang theo từng trận tê dại. Đế, Ngô, Thiên Lan thanh âm đứt quãng, thủ đoạn bị Đế Lâm Nguyên áp chế, hoàn toàn không có phản kháng cơ hội, này đáng chết nam nhân, sức lực như thế nào như vậy đại, càng đáng xấu hổ chính là nàng thân thể thế nhưng mềm mại đến đáng sợ. Một chút sức lực cũng xử không được, dựa, quần áo nửa sườn, Đế Lâm Nguyên tay linh hoạt hoạt vào bên trong, theo nàng mạn diệu đường cong nhẹ nhàng phác họa. Tinh tế bóng loáng xúc cảm làm Đế Lâm Nguyên cả người run lên. Hô hấp lại thô nặng vài phần. Hắn rời khỏi Thiên Lan môi răng. Từ mặt mày một đường đi xuống. Nhẹ nhàng gặm cắn. Hôn môi. Thiên Lan đầy mặt đỏ bừng. Không biết là khí vẫn là xấu hổ. Ngực phập phồng kịch liệt. Da thịt cọ sát càng là kích thích Đế Lâm Nguyên. Nương tử, cho ta. Nam tử khàn khàn than nhẹ. Có không thể ức chế dục vọng cùng một loại thật cẩn thận dò hỏi. Thiên Lan đã sớm sụi lơ một đoàn, thân mình có chút khó chịu giật giật, nàng từ trước đến nay là tận hưởng lạc thú trước mắt. Hiện tại đình chỉ đã chờ mân y hơn nữa nàng tin tưởng nàng cự tuyệt. Đế Lâm Nguyên cũng sẽ không buông ra nàng, coi như là cho chính mình tìm cái tiểu quan hảo. Tư cập này, chủ động dùng hai tay câu thượng Đế Lâm Nguyên cổ. Nữ tử u hương quanh quẩn tới, Đế Lâm Nguyên tức khắc vui vẻ, bàn tay vung lên, bốn phía liền dựng lên vô hình cái chán. Trong bóng đêm, nữ tử cùng nam tử đan sen than nhẹ vần quanh, sâu kín ánh sáng ánh lưỡng đạo trọng điệp thân ảnh. Đế Lâm Nguyên chống cằm, ánh mắt sáng quắc nhìn ngủ ở hắn bên cạnh người nữ tử. Khóe miệng câu lấy một mặt nếu như có ý cười. Anh, Thiên Lan mày nhăn, trên người truyền đến đau nhức cảm giác. Đế Lâm Nguyên cúi người ở Thiên Lan cánh môi thượng nhẹ mổ. Nương tử, tỉnh, quen thuộc hơi thở ở chóp mũi lắc lư. Thiên Lan còn có chút mơ hồ thần trí lập tức liền bừng tỉnh. Mắt đẹp trợn mắt liền đối thượng Đế Lâm Nguyên hàm chứa ý cười con ngươi. Có phải hay không bị vi phu soái tới rồi, thấy Thiên Lan nhìn chính mình phát ngốc. Lại ở trên mặt nàng mổ một chút, tự luyến liêu liêu trước ngực tóc đen. Hắn trên người quần áo sạch sẽ, ngay cả trên người nàng quần áo cũng là mặc chỉnh tề. Hoàn toàn nhìn không ra tới này phía trước bọn họ lăn quá khăn trải giường. Thiên Lan đỡ đau nhức eo ngồi dậy, nàng lúc này mới phát hiện bốn phía phu sâu kín ngọn lửa. Ánh sáng không cường, vừa vặn có thể đem bốn phía chiếu sáng lên. Thiên Lan xem xét chính mình thân mình, đáy lòng không ngừng chửi rủa. Mẹ nó, quả nhiên là cầm thú. Đây là nơi nào? Thiên Lan quay đầu hỏi Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên phất tay triệt rớt cái chán, nhảy lên ngọn lửa chợt biến mất. Tức khắc lại lâm vào trong bóng đêm monster. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo. Này nam nhân ở như vậy dưới tình huống còn có thể sử dụng linh lực chúc một cái chán. Thật là kỳ ba, bất quá nàng không thể không thừa nhận. Này cách làm rất đúng, ai biết phương diện này có hay không cái gì quái vật. Nàng nhưng không nghĩ bị người dính coi. Hẳn là cũng là nào đó độc lập không gian, Đế Lâm Nguyên đứng dậy. Thuận đường đem Thiên Lan đỡ lên. Hoãn một hồi lâu, Thiên Lan mới cảm giác hảo điểm. Đem miêu chín từ hoàng quyết không gian móc ra tới, vẫn như cũ là kia kim sắc lông tóc, tản ra lóa mắt quang mang, trực tiếp là có thể đương chiếu sáng dùng, nơi này cho người ta cảm giác chính là thực trống trải. Miêu chín có thể chiếu sáng lên này một phương không gian. Ở đi phía trước chính là vô biên vô hạn hắc amani dưới chân dẫm lên chính là thuần màu đen. Không có tạp chất cục đá. Mặc dù là ăn mặc giày cũng có thể cảm giác được một cổ khí lạnh xuyên thấu qua đế giày chui vào. Mặc danh thấm hoàng, ngoạc kép, này đó không gian thiết kế hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Một cái mê cung thông đạo liền tính, cái kia còn có thể lý giải, kia một mảnh hoa hải, hoàn toàn vô pháp lý giải. Hiện giờ lại là như vậy cái vô biên vô hạn không gian. Chơi bọn họ thú vị sao? Kỳ hịch nếu còn sống, hắn nhất định sẽ biểu tình nghiêm túc, nghiêm trang đáp, chính là ở ngoạn nhi ngươi. Không phục tới chiến, đương nhiên kỳ hịch không có khả năng ra tới nói. Cho nên Thiên Lan cũng là không có khả năng biết đến. Trước hai lần đều có ma tộc xuất hiện, kia lần này, có phải hay không cũng có. Thiên Lan đang chuẩn bị cùng Đế Lâm Nguyên nói cái này ý tưởng. Trong lòng ngực Miêu Chín đột nhiên cởi nàng khống chế, hướng tới phía trước lao đi, kim quang trong bóng đêm lôi ra một cái thật dài ánh sáng. Chiếu sáng phía trước hắc amani ta dựa, Thiên Lan trừng mắt nhìn trừng mắt, ánh sáng đều mau biến mất thời điểm, nàng mới vận khởi linh lực đuổi kịp, Miêu Chín tốc độ cực nhanh, Thiên Lan đem linh lực vận dụng đến mức tận cùng mới khó khăn lắm đuổi kịp nó. Đế Lâm Nguyên không vội không chậm theo ở phía sau, ánh mắt thâm trầm nhìn phía trước cấp lược kim sắc thân ảnh. Hắn trước nay chưa từng nghe qua có thể cảm thụ ma khí tồn tại linh thú. Kia Miêu Chín rốt cuộc là cái gì chủng loại, vẫn duy trì tốc độ này, ước chừng một nén nhang thời gian Miêu Chín mới dừng lại tới. Mà này không gian thật sự như vũ trụ vô biên vô hạn. Như thế rộng lớn không gian. Đến lực lượng cường đại mới có thể sáng lập ra tới. Miêu Chín dừng lại địa phương tản ra bạch quang. Thiên Lan nhìn chăm chú cẩn thận nhìn nhìn. Thế nhưng là một bộ phong kín băng quan. Miêu Chín ghé vào băng quan thượng. Kim sắc lông tóc càng thêm lộng lẫy. Nương tử, đừng qua đi. Thiên Lan tưởng tiến lên nhìn xem. Lại bị Đế Lâm Nguyên từ phía sau kéo lại cánh tay. Nơi đó ma khí thực trọng chính là Miêu Chín. Thiên Lan là lo lắng Miêu Chín, nàng vừa chuyển đầu lại phát hiện Miêu Chín không thấy, tức khắc đáy lòng quính lên, tránh ra Đế Lâm Nguyên hướng tới băng quan bước đi đi. Đế Lâm Nguyên không có chút nào chần chờ, cất bước đuổi kịp, dùng linh lực bảo vệ Thiên Lan thân thể. Miêu Chín, Thiên Lan kinh ngạc nhìn băng quan bên trong cảnh tượng. Miêu Chín chính ghé vào bên trong. Nó là như thế nào đi vào? Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là băng quan bên trong thế nhưng có cái nữ nhân. Thiên Lan đột nhiên xoay người, chặn Đế Lâm Nguyên tầm mắt, ngươi xoay người, không được quay đầu lại, Đế Lâm Nguyên kỳ quái nhìn mắt Thiên Lan. Lại nhìn nàng phía sau băng quan, thật sự nghe lời xoay người sang chỗ khác, Thiên Lan lúc này mới quay đầu lại đi xem băng quan nữ tử. Nữ tử không manh áo che thân, tuyết trắng da thịt ở băng quan làm nổi bật hạ càng thêm tinh oánh dịch thấu. Dáng người là lướt nhỏ xinh, lại rất có liêu, ngực chỗ có một cái hình tròn màu đen đồ án. Lúc này chính phiếm hắc quang, Miêu Chín liền ghé vào nó bên cạnh, kim sắc lông tóc giống như lau lượng mao cao, rực rỡ lấp lánh, Thiên Lan hướng lên trên di động tới tầm mắt, nữ tử một trương mặt trái xoan, giữa trán màu đen trăng rằm sinh động như thật, mặt ngưng ngỗng chi, môi nếu điểm anh, mi như mặc họa, nói không nên lời nhu mị tinh tế. Cả người nhìn qua liền dường như ngủ rồi giống nhau, lấy ra một kiện xiêm y cái ở băng quan thượng, chỉ chừa nữ tử một cái đầu ở bên ngoài. Thiên Lan lúc này mới làm Đế Lâm Nguyên xoay người lại. Đế Lâm Nguyên thấy kia băng quan thượng xiêm y, đầu tiên là nghi hoặc, đi phía trước đi rồi một bước, nhìn đến bên trong nhắm chặt hai tròng mắt nữ tử, đáy mắt tức khắc tràn ngập ra ý cười. Lớn như vậy không gian thế nhưng chính là vì bảo tồn một nữ tử. Kỳ hịch thật lớn bút tích Thiên Lan sâu kín nhìn nàng kia liếc mắt một cái. Không cần đoán cũng biết nữ nhân này là ai. Có thể làm kỳ hịch như vậy bảo tồn thân thể. Trừ bỏ cái kia phản bội hắn nữ tử còn có thể có ai. Này không phải người kia, Đế Lâm Nguyên tinh tế nhìn nàng kia trong chốc lát. Lúc này mới mở miệng. Không phải. Thiên Lan ghé mắt, chẳng lẽ kỳ hịch lúc sau còn có nợ tình? Kỳ hịch thành ma lúc sau, hắn bên người vẫn luôn đi theo một nữ tử, nghe đồn đó là ma giới dự ngôn giả. Kỳ hịch mặc kệ đến chỗ nào đều mang theo nàng, sau lại kia chàng đại chiến, tên kia nữ tử lại chưa đi theo kỳ hịch bên người. Ngược lại là kỳ hịch thực lực tăng nhiều, hiện giờ xem ra. Là nàng kia đem suốt đời sở học toàn bộ truyền thừa cho hắn, kia cũng không nhất định là nàng a. Thiên Lan khóe miệng một trận run rẩy, cốt truyện này là có bao nhiêu cầu huyết, Đế Lâm Nguyên chỉ nữ tử giữa trán trăng rằm, kia trăng rằm chính là tượng trưng, dự ngôn giả đều có. Hảo đi, là nàng kiến thức hạn hẹp, chính là, Miêu Chín ngươi bò nhân ra ngực làm cái gì? Thiên Lan thử kêu hai tiếng. Miêu Chín nâng nâng đầu, lấy kia che giấu ở trường mau hạ đôi mắt xem xét mắt Thiên Lan. Lại bò trở về, thật dài lông tóc che đậy nữ tử trước ngực xuân sắc. Miêu Chín, ngươi đi ra cho ta. Thiên Lan nghiêm sắc mặt, ngữ khí cũng nghiêm túc không ít, người chết đã qua đời. Mặc kệ người kia là ai, đều không nên đi quấy rầy nàng. Miêu Chín giật giật mềm ngoặt thân mình, trực tiếp đem kia đồ án che đậy. Hết chương.